Chương 348, không điệu phủ, vì lệnh thiên hành tăng thêm. Lần trước Triệu Trần Ngữ một chuyện mới trôi qua không bao lâu, lúc này mới mấy ngày, tại sao lại có mặt trái tin tức A Minh Châu nghĩ đến liền có chút phiền muộn. Hốt hoảng Minh Châu điểm tiến vào bách tinh giang tiểu bạch tình cảm lưu luyến chủ đề, sau đó lại ấn mở nhiệt độ cao nhất thiếp mời. Thiếp mời văn tự viết rõ thời gian cùng nhân vật, sau đó phía dưới thì là lắp một đoạn video, chính là phóng viên phỏng vấn hình ảnh. Hai người đáp lại rất quan phương, rất qua loa, loại lời này đừng nói đa mở fan hâm mộ không tin, nếu không phải đối giang tiểu bạch hiểu rất rõ, ngay cả chính Minh Châu cũng không tin. Nhưng là cuối cùng cái kia máy quay phim ngã rơi cảnh tượng lại là không hiểu khôi hài. Đoạn video này là một cái khác thợ quay phim chụp, cho nên bị giang tiểu bạch chú bên trong thợ quay phim là như thế nào rơi máy mò cờ, tại trong video đều cấp chụp tới. Đây coi như là online nghiệm chứng bách tinh vận rủi, thế là Minh Châu tiêu điểm nháy mắt chết đi. Ai, cái này bách tinh là thật thảm, đại khái là ngôi sao múc cho người ấn tượng quá sâu, cho nên Minh Châu trực tiếp không để ý đến giang tiểu bạch công lao, cho rằng đây đều là bách tinh nổi. Cảm thán xong, liền đi nhìn bình luận, chỉ là cái này bình luận lại theo Minh Châu dự đoán có chút khác nhau. Dám cách gần như thế đi chụp bách tinh, các ngươi đây là không biết uy lực của hắn á. Giang tiểu bạch nếu là dám theo bách tinh yêu đương, ta liền mời nàng là người chân chính dũng sĩ. Hai người kia khỏa thành dạng này thế mà nhan giá trị còn như thế cao, a thật hâm mộ. Khu, làm bách tinh lão phan ta nhắc nhở giang tiểu bạch một phen thỉnh rời cái này cái nam nhân xa một chút, hắn có độc á tiểu bạch tỷ tỷ, còn sống không tốt sao, vì cái gì nghị quẩn muốn cùng với bách tinh đâu, cái gì bách tinh cùng giang tiểu bạch không, thân là lý bạch CP phan ta tỏ vẻ không phục. Nhà ta bích đánh chỗ nào không bằng bách tinh giang tiểu bạch nam nữ ăn sạch ra được rồi, nàng có nữ thần nhan, QNZ có nam thần bạn trai lực, ta cũng là phụ. Giang tiểu bạch dưa các ngươi cũng dám ăn, mọi người nhanh lên tản đi đi, đừng làm rộn bụng, phía trước giao hấn còn chưa đủ nhiều không đúng vậy, chỉ cần giang tiểu bạch không chính miệng thừa nhận, về sau liên quan tới nàng sở hữu chuyện xấu ta một mực không tin. Minh Châu xem hết cái này đủ loại bình luận về sau, liền không chịu được chớp chớp con mắt. Cái này tiết tấu cùng với nàng nghĩ hoàn toàn không giống, á không phải là song phương fan hâm mộ lẫn nhau xé, mỗi người bác bỏ tin đồn, sợ đối phương giống con sen đồng dạng dán nhà mình yêu đậu sao, thế nào bình luận khu một mảnh hữu hảo còn có, tiểu bạch tỷ nam nữ ăn sạch là thế nào quỷ a. Cái này thiếp mời còn không tính xong, Minh Châu không tin tà lại đi tìm mấy cái thiếp mời, phát hiện bình luận bên trong cơ hồ đều là cơ bản giống nhau, phản ứng của mọi người cơ hồ đều là không thể tin. Kinh ngạc, hiếu kỳ, cảm thấy hứng thú. Nhất là im lặng là, Minh Châu tìm được một cái thiệp đến đánh cược, nhìn Giang Tiểu Bạch có thể chịu bách tinh bao lâu mới biệt ly. Phía dưới thì là bỏ phiếu. Bỏ phiếu thời gian theo thứ tự là một tuần, một tháng, ba tháng, nửa năm, cái này bỏ phiếu thiếp phía dưới bình luận liền càng có ý tứ. Một tuần QNZ quá dài, ta cược ba ngày, áp một gói lạt điều nửa năm tuyển hạng là đậu bị sao bọn họ có thế cùng một chỗ nửa năm. Ta dám đem đầu vặn xuống tới 3 tháng, QNZ tốt khôi hài a ha ha. Minh Châu nhìn xem cơ hồ 90% người đều tuyển một tuần cùng một tháng tuyển hạng, không chịu được một mặt thật thà khép lại điện thoại di động. Minh Châu, thế nào Giang Tiểu Bạch vừa chụp hoàn toàn một tuần kịch, bởi vì cũng tò mò trên mạng động tĩnh, Lý Hễ N đến hỏi Minh Châu một phen. Rất tốt, khắp nơi hòa bình, không có người xé. Minh Châu lấy lại tinh thần. Ta cảm giác các ngươi liền làm sáng tỏ đều không cần nữa nha. Thật Giang Tiểu Bạch giật mình, sau đó liền thăm dò tại Minh Châu trên điện thoại di động nhìn hai mắt, quả thực không có phát hiện tính công kích ngôn luận, không chịu được liền nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Tiểu Bạch, phiền toái tới đây một chút, Hạ Mục hô lên, ở phía xa hướng nàng khoát tay. Giang Tiểu Bạch vội vàng đi qua. Tiểu Bạch, ngươi cái kia ấm cục cưng thật dùng rất tốt à, ta thử mấy ngày. Phát hiện có nó liền giữ ấm áo đều không cần mặc, một kiện áo len thêm một kiện đâu áo khoác đều rất ấm áp, tay đều nóng hầm hập đâu. Hạ Mục cười hề hề nói, còn đem mềm hồ hồ tay nhỏ đặt tại Giang Tiểu Bạch trên cánh tay, để cho nàng cảm giác được nhiệt độ. Là rất nóng. Hữu dụng liền tốt. Giang Tiểu Bạch nói đây là nàng khống chế về sau hiệu quả, bởi vì nàng không muốn làm phù quá mức nghịch thiên, nếu không hiệu quả nếu là vô địch thiên hạ. Nàng cũng liền bị xem như yêu quái bắt lại. Cái kia, ta có một điều thỉnh cầu, không biết ngươi có thể hay không nhắn dùm một chút. Hạ Mục có chút nhăn nhó, cha ta hắn luôn luôn sợ nóng, phi thường sợ nóng, mùa hè không thể ra điều hòa phòng, mùa đông đi ra ngoài chỉ mặc áo thun, nếu không chỉ cần xuyên hơi dày điểm liền sẽ mồ hôi đầm địa, nóng hận không thể ngất đi, cho nên ta muốn hỏi một chút, có thể hay không mời người trưởng bối chế một cái điều hòa vòng tay ra tới Giang Tiểu Bạch. Điều hòa vòng tay đúng vậy à, ngươi xem ngươi ấm cục cưng tốt như vậy dùng, đeo nó lên đi theo người mang người lò lửa nhỏ, nếu có rảnh rỗi. Chuyện có thế mang theo trong người, cha ta là có thể dễ chịu nhiều nói, Hạ Mục liền không chịu được cảm thán, ngươi là không biết, hắn cái này thể chất rất kỳ quái, chúng ta cũng đi bệnh viện kiểm tra qua, nhưng kết quả đều nói hắn rất khỏe mạnh. Dạng này A Giang Tiểu Bạch cảm thấy rất thần kỳ. Hắn hiện tại cũng không dám thường ra cửa, bởi vì sau khi rời khỏi đây sẽ nên đón người khác kinh ngạc ánh mắt, rất nhiều người sẽ sai cho là hắn đầu óc không bình thường. Hạ Mục vô lực nói, hắn cũng nghĩ giả dạng làm liền giống như người bình thường, thế nhưng là vật này căn bản giả không được, nóng sắp không thở được, cũng không thể theo tính mệnh phân cao thấp đi. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe liền gật gật đầu, kia là thật nghiêm trọng. Cho nên ta chính là muốn hỏi ngươi cái này, nếu là có thể làm thành có điều hòa chức năng vòng tay, kia mặc kệ bao nhiêu tiền chúng ta cũng cần mua, nàng nói. Như vậy đi, ta hỏi một chút sẽ nói cho ngươi biết. Ấm cục cưng phủ cũng có thể làm, chớ nói chi là không địa phủ, đối Giang Tiểu Bạch đến nói không độ khó, nhưng bộ dáng còn phải giả bộ một chút, nếu như có thể làm, kia tại ta diễn hơi khô thẻ che phía trước liền đem đồ vật cho ngươi, về phần giá cả, không thành tựu được rồi, nếu là thành, kia ước chừng là 30 vạn. Giang Tiểu Bạch nói ra giá cả, sợ Hạ Mục sẽ hiểu lầm chính mình cố định lên giá, liền giải thích một chút, ngươi nói loại tình huống này là muốn vòng tay trường kỳ có hiệu quả, cho nên giá cả cũng liền cao một chút. Nàng bình thường đưa tặng vòng tay đều là có thời hạn có hiệu lực, theo đưa ra những cái kia phụ triện đồng dạng, đều là có thời gian sử dụng cùng số lần hạn chế. Đó là bởi vì nàng đang điêu khắc lúc rót vào linh lực ít, mà muốn trường kỳ có hiệu lực, là được tăng lớn linh lực, phù văn sẽ có khác biệt, giá cả tất nhiên sẽ cao. Hạ Mục cười, không có vấn đề. Ba ba của nàng cũng là điện ảnh người, rất nhiều công việc đều là muốn đi tới các nơi khảo sát, không thể luôn luôn ở trong nhà. Mùa đông vậy thì thôi, xuyên mỏng chút bị người xem như bệnh tâm thần còn có thể nhẫn, thế nhưng là mùa hè làm sao bây giờ có xe có thế chờ trong xe. Có thế dù sao cũng phải có lộ thiên tình huống đi loại thời điểm này liền phi thường gian nan. Cho nên đừng nói 30 vạn, chỉ cần có thể giải quyết 33 vấn đề này, đắt đi nữa điểm đều có thể. Xin lỗi à, bởi vì nhân vật mở khóa sự tình làm trễ nải một chút thời gian, đang thương lượng định chế lễ vật sự tình, cho nên liền phát trễ rồi. Hôm nay liền canh 3, mọi người đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon.